90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, hài hòa, dân chủ, phú cường, yêu nước, chuyên nghiệp. Đặng Vĩnh Cường thở dài, ngươi hẳn đem tâm tư càng tập trung ở học tập trên, cũng sẽ không suy nghĩ bậy bạ chuyện của người khác, bất kể Lý Thiếu Cẩn có phải hay không có cao nhân chỉ điểm. Ngươi nhìn không ra Cao Dương Phong Hàn, nếu như ngươi cũng có thể nhìn ra, ngươi còn sẽ quan tâm nàng rốt cuộc là tự nhìn đi ra, hay là người khác trợ giúp sao? Vương Tương Nguyên A, ngươi khắp mọi mặt tư chất cũng không tệ, không nên bị ghen tị hướng bất tỉnh thông não, phong phú chính mình mới là trọng yếu nhất. Vương Tương Nguyên nhẹ nhàng ừ một tiếng. Lại nói, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn quả thật có chút thiên kích cuồng vọng. Chủ nhiệm, nàng với ai phát biểu, cảm giác cũng là muốn gây gổ, đều ở đây đối chọi tương đối gay gắt. Có lúc, thật sự là nàng cùng Tạ Thuận Ngôn đang tại hiểu lầm ta. Nhưng là ngài, ta thiên vị nàng. Đặng Vĩnh Cường liền cười, cao nhân, đều có điểm tì khí. Không có tì khí đều bị người bóp chết rồi, làm sao trở thành cao nhân? Vương Tương Nguyên, ta phi thường thưởng thức Lý Thiếu Cẩn, hận chính mình lúc còn trẻ không thể nghĩ nàng một dạng cuồng vọng. Người 30 tuổi trước khi không cuồng không tiền đồ, người 30 tuổi sau còn cuồng cũng không tiền đồ. Lý Thiếu Cẩn, vừa đến chỗ tốt cuồng, ta rất thưởng thức. Cho nên căn bản không khả năng cùng hắn đứng một bên. Vương Tương Nguyên sững sờ nhìn Đặng Vĩnh Cường. Đặng Vĩnh Cường không có thể phủ nhận, Vương Tương Nguyên là cái cố gắng học sinh. Hắn là giáo dục người, giáo thư dục nhân. Hắn lập trường, hẳn là bất kể học sinh giỏi hay là học sinh xấu, đưa đến hắn tới trước mặt rồi, hắn đều phải giáo dục. Nếu không hắn liền cùng trong viện những thứ kia duy lợi là đồ lão sư không có gì khác nhau. Cho nên này một Vương Tương Nguyên, nhưng Đặng Vĩnh Cường cảm thấy rất khó chịu. Suy nghĩ một chút, giọng cũng bình rồi cùng nói, Lý Thiếu Cẩn ngày hôm trước cùng ta nói, nàng nói chủ nhiệm, người trưởng thành, xã hội này mỗi ngày đều đang giáo dục chúng ta bo bo giữ mình, mà nàng hy vọng nàng vĩnh viễn đều là nhiệt huyết thiếu niên. Nói tới chỗ này, Đặng Vĩnh Cường hướng về phía trước vô biên ánh trăng cười, nói, người ta đã trung niên, lời này rất đánh động ta. Hâm mộ, Vương Tương Nguyên, ta hy vọng ngươi thật là một chàng thiếu niên nhiệt huyết. Bỏ ra cái gì bối cảnh gia đình quan hệ, Lý Thiếu Cẩn bạn học, nếu như chỉ dựa vào bối cảnh gia đình quan hệ, cùng chúng ta mới vừa đăng tại trong bệnh viện nhìn thấy những thứ kia con em có cái gì bất đồng. Hiển nhiên, nàng không phải, nàng so với ngươi tưởng tượng, có năng lượng, ưu tú hơn nhiều lắm mà ni. Vương Tương Nguyên lần này trong ánh mắt không riêng gì ủy khuất, có một chút xíu khiếp sợ. Đặng Vĩnh Cường quay đầu lại nói, hơn nữa, các ngươi là tay cầm kỹ thuật người, Lý Thiếu Cẩn thứ người như vậy, mặc dù cương trực, nhưng là thuần túy, ta kinh nghiệm, thứ người như vậy, muốn học thành công, càng có thể đạt tới mục tiêu, chỉ cần có thể trị hết bệnh, ta cho là, đây chính là đại phu cao nhất tình thương. Người trung niên khen giọng, có dũng khí cùng có vinh dự kiêu ngạo ở trong đó. Đặng Vĩnh Cường nói xong, vỗ vỗ Vương Tương Nguyên bả vai, ngươi đồng ý sao? Bốn phía tựa như ngừng, giờ phút này không nói nửa ngữ. Đặng Vĩnh Cường nói xong xoay người xuống vỉa hè, bên kia chính là để cho xe địa phương, là phải đi. Nhưng là người này cái loại đó đối với người khác thưởng thức tình, đang tại Vương Tương Nguyên trong đầu liền thì sẽ tản không đi. Vương Tương Nguyên mê mang nhìn vô biên bóng đêm, mong sơ y thuật là tốt nhất tình thương. Cho nên Lý Thiếu Cẩn cuồng vọng để ý tới. Hắn nếu như đồng ý, chẳng phải là muốn giống như Lý Thiếu Cẩn như vậy. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn có ông nội. Hắn có cái gì? Hắn không có bối cảnh, không có nhân mạch. Có chỉ có thuận theo. Hướng về phía Đặng Vĩnh Cường bóng lưng. Vương Tương Nguyên ủy khuất thở dài. Lý Thiếu Cẩn đi lái xe cho mướn xe kế bên người lái cửa. Đột nhiên một cái tay đưa tới. Lý Thiếu Cẩn cho là Tạ Thuận Ngôn. Nàng nói, ta tới. Nhưng mà đây chẳng qua là cũng không có lùi về. Lý Thiếu Cẩn vừa quay đầu lại. Lại không phải Tạ Thuận Ngôn. Sử Sướng nắm xe taxi đem tay không thả. Cười nói, các ngươi là từ địa phương nào tới a? Ý này thật giống như người khác đoạt nàng xe taxi. Lý Thiếu Cẩn đã đứng ở chỗ này 10 phút rồi. Nàng có thể không có thấy cái khác chờ xe người. Lý Thiếu Cẩn dùng cảnh cáo con mắt nhìn Sử Sướng. Sử Sướng cười cười nói, đúng vậy, chúng ta không phải thuận đường sao? Vậy ta mang các ngươi đi. Nói xong, đi mở cửa sau cửa xe. Sau đó trực tiếp ngồi lên xe. Ai cũng biết, phải trả tiền người. Hẳn ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Sử Sướng như vậy đặt mông ngồi lên. Hoặc là Lý Thiếu Cẩn phải cho nàng trả tiền xe. Hoặc là Lý Thiếu Cẩn phải buông tha chiếc xe này. Ngồi chiếc kế tiếp, lúc này, chờ xe cũng không dễ dàng. Cho nên bất kể cái nào, Lý Thiếu Cẩn cũng không cam lòng. Nhưng mà thật giống như cũng không thể đem người kéo xuống đánh một trận. Nàng cũng không phải người điên. Nói chuyện muốn xây dựng xã hội văn minh. Lý Thiếu Cẩn híp mắt nhìn Sử Sướng. Lúc này tài xế không nhịn được nói, các ngươi hai cái đến cùng lên xe không được xe à? Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn Tạ Thuận Ngôn một cái. Tạ Thuận Ngôn trực tiếp đường vòng sau xe, đi một bên khác mở cửa. Lý Thiếu Cẩn cũng đóng kế bên người lái cửa. Sau khi mở ra cửa, như vậy nàng cùng Tạ Thuận Ngôn một bên một cái, ngồi ở Sử Sướng bên cạnh, đem Sử Sướng kẹp ở giữa. Sử Sướng ngoặc kép chờ lên xe. Lý Thiếu Cẩn báo một địa danh. Sư phó đi thôi. Sử Sướng không nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn thật có thể lên xe. Càng không có nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn sẽ ngồi ở nàng bên người. Mặc dù ba người cũng không quá mập, nhưng mà ngồi gần như vậy, nàng vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Nàng nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn nói, biết ngươi ngồi phía sau, ta liền ngồi kế bên người lái tốt lắm mà ni. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn hỏi, ngươi biết hài hòa, dân chủ, phú cường, chuyên nghiệp, thân thiện là ý gì đi? Thật giống như thuần túy là không liên quan nói. Tạ Thuận Ngôn đi trước nghiêng nhìn Lý Thiếu Cẩn, không biết là ý gì. Lý Thiếu Cẩn nói, mới bắt đầu đâu, là nhìn kinh khủng điện ảnh, thấy kinh khủng hình ảnh, ngươi liền kêu hài hòa, dân chủ, phú cường, chuyên nghiệp, thân thiện, liền có thể không sợ. Bét độc bất sơ mơ ni, sau đó ta liền cho nó diễn biến rồi một chút. Khi ngươi thấy đồ bẩn, chó má, hết thảy không dịu dàng đồ, ngươi đều có thể niệm chú. Hài hòa, phú cường, chuyên nghiệp, yêu nước, thân thiện, ngươi nhắc tới song sau, ngươi sẽ phát hiện thật lọc sạch không khí. Những thứ kia đồ bẩn chó má liền không nhìn thấy. Tạ Thuận Ngôn nói, phải không, ta thử một chút. Nàng nhìn Sử Sướng mặt không cảm giác nhắc tới, hài hòa, phú cường, chuyên nghiệp, yêu nước, còn có cái gì tới, nga thân thiện, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên nói, ai, thật giống như thật tác dụng a. Sử Sướng, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên cười một tiếng, đúng không? Thật đối chó má rất tác dụng. nói xong cũng nhìn Sử Sướng một cái, sau đó trong miệng nói lẩm bẩm: hài hòa, phú cường, chuyên nghiệp, yêu nước, thân thiện, hài hòa, phú cường, chuyên nghiệp. Bên này không dừng lại, bên kia cũng niệm kinh. Sử Sướng ngồi ở chính giữa, lập tức cảm giác được cho mướn xe không phải xe taxi, giống như là cái gì tế đàn. Nàng chính là cái đó tế phẩm money nha. Phiền chết, nơi này người rõ ràng chính là nói nàng là cái đó chó má đồ bẩn. Mắng chửi người không ó chữ bẩn. Lý Thiếu Cẩn, hết chương.